khiến hắn rất không được tự nhiên. Lệnh Tiểu Yến bĩu môi, xoay người lại ngồi chờ Chu Tiểu Quân. Trong ký túc xá không có ai, Chu Tiểu Quân đi xuống lầu, mở cửa xe đi lên, chúng ta đi thôi. Mọi người không có số điện thoại di động của cậu ấy hả? Gọi điện cho cậu ấy không phải được rồi sao? Ngụy Đông Cường nghi hoặc hỏi. Cảm giác họ và Trương Khác rất thân cận, chúng tôi nào có tư cách đó, Chu Tiểu Quân còn muốn nói cái gì nữa? Lệnh Tiểu Yến thò tay qua véo vào đùi hắn một cái, rồi quay đầu lại cười, không nói gì nữa. Ngụy Đông Cường thấy Chu Tiểu Quân muốn nói lại thôi. Cái gì tư cách không tư cách? Lẽ nào ngay cả tư cách biết số điện thoại di động của Trương Khác cũng không có? Ngụy Đông Cường hoài nghi có phải mình quá mức mẫn cảm rồi không? Chỉ là đêm nay Chu Tiểu Quân, Lệnh Tiểu Yến không hề không đề cập tới việc của Trương Khác, cho dù chuyện của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tịnh Mông cũng rất ít đề cập đến. Ngược lại cơm nước xong, khi đưa Ngụy Đông Cường, Lâm Băng về ký túc xá, Lệnh Tiểu Yến tìm cơ hội đơn độc nói chuyện với Lâm Băng. Tiểu tử Trương Khác kia tốt xấu cũng là bạn của mọi người. Mọi người ở trong trường học có thể chiếu cố thì nên chiếu cố đến người ta nhiều một chút đi. Ngụy Đông Cường coi người ta như tân sinh quản chặt lắm sao? Lệnh Tiểu Yến nói cũng chỉ nói đến mức độ này thôi. Nhìn Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường đi vào cổng trường, Chu Tiểu Quân mới hỏi Lệnh Tiểu Yến vì sao ngay từ đầu lại véo hắn. Anh không cảm thấy Ngụy Đông Cường luôn nhìn không vừa mắt Trương Khác sao? Anh ta có tư cách này hả? Chu Tiểu Quân cười cười. Hắn cũng không đưa ra đánh giá gì về điều này, liền bẻ bánh lái xe đến nơi ở. Lâm Băng nhớ lời Lệnh Tiểu Yến nói, đi vào cổng trường liền oán giận nói với Ngụy Đông Cường, tính cách xử sự của anh không thể ôn hòa một chút sao, có cần xị mặt ra thế không? Anh làm sao? Ngụy Đông Cường hỏi. Anh không phải là chủ nhiệm lớp của cậu ta hả? Chẳng lẽ bắt anh khúng núng đi lấy lòng nó? Ai cần anh đi lấy lòng người ta? Ai bắt anh phải khúng núng? Lâm Băng trong lòng càng uất ức. Cô ở cùng một tòa nhà với Trương Khác, mấy ngày này cũng ngại không dám nói chuyện với người ta, trông anh ở trước mặt Thôi Quốc Hằng thì dè dặt lắm. Trương Khác cốt xấu cũng có thể coi là bạn của chúng ta mà, anh có cần phải như vậy không? Anh, Ngụy Đông Cường thấy Lâm Băng châm chọc hắn khúng núng ở trước mặt Thôi Quốc Hằng. Mặc dù đây là sự thật, nhưng dù sao hắn cũng là một người sĩ diện, vẫn chưa cho phép người khác đâm vào lòng tự trọng của hắn như thế. Hắn bực lên, mắt lạnh trừng lên với Lâm Băng. Em nghĩ rằng anh cam tâm tình nguyện như vậy sao? Em cho rằng anh cam tâm tình nguyện khúng núng. Được rồi, chúng ta đừng ở đây khắc khẩu nữa. Lâm Băng lòng mềm đi. Gia cảnh của hai người cũng không tốt, ngoại trừ bản thân cố gắng thì không có con đường khác có thể đi. Cô cũng thương nỗi vất vả của Ngụy Đông Cường, ôn nhu nói. Em cũng chỉ hy vọng thái độ của anh đối với người ta hòa hoãn một chút. Trương Khác cũng không phải loại người sẽ để được đằng chân lân đằng đầu đâu. Mọi người đều nói Trương Khác thế nào thế nào. Thế rốt cuộc mọi người lý giải cậu ta bao nhiêu? Ngụy Đông Cường hỏi. Một đứa trẻ gia đình có tiền có thế thôi. Anh không phải nói ba Trương Khác làm phó thị trưởng Tân Vu sao? Trong mắt Lâm Băng, huyện trưởng cũng là quan lớn bằng trời rồi. Trầm mặc đi một đoạn đường, điện thoại trong túi quần Ngụy Đông Cường vang lên tò tí te. Hắn móc ra điện thoại ra xem, rồi nói với Lâm Băng, viện trưởng Thôi gọi anh. Em về ký túc xá trước đi, anh đến nhà ông ấy hỏi xem là chuyện gì. Trên núi ngoại thành phía Nam Huệ Sơn là một nơi tĩnh mịch, tử trúc viên tự nhiên không có trúc tím, nhưng chung quanh đây đều là trúc lâm trúc hải, ban đêm gió nổi lên, nghe tiếng trúc sao động. Đúng như có sóng trúc đang nổi lên, Trương Khác đến Huệ Sơn và đến công viên trúc tía này, thứ nhất là cũng quen biết với chủ nhân Triệu Tử ở đây. Ở đây hoàn cảnh thanh tịnh, cũng thích hợp gặp mặt ăn cơm với Triệu Dương, bí thư thành ủy Huệ Sơn. Đêm Triệu Dương chạy tới đây, ngoại trừ thư ký trưởng thành ủy đã sớm gặp mặt với Trương Khác, còn kéo theo cả Tống Hiểu của Cục Công an thành phố. Sau đó hắn mới biết Trương Khác xem như là có ân cứu mạng đối với Tống Hiểu. Kéo theo Tống Hiểu, quan hệ song phương có thể thân thiết hơn một chút. Tôn Thượng Nghĩa đến Huệ Sơn đã mấy ngày, bên Hương Tuyết Hải thì có Đào Hành Kiện, Diệp Tiểu Đồng. Mặt khác còn có Quách Kiến, một phó tổng khác dự họp. Kết cấu cổ phần lúc này của Hương Tuyết Hải, Điện Tử Ái Đạt nắm giữ 51% cổ phần, là cổ đông chính. Cục Công nghiệp nhẹ của thành phố, Huệ Sơn đại biểu trong thành phố nắm giữ 49% cổ phần, năm ngoái theo đoàn mậu dịch tỉnh, từ Nhật Bản thu được khoản cho vay 50 triệu đô la Mỹ, đã dùng cho việc kiến thiết viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang. Ngày hôm nay mọi người ngồi cùng lại đây, cũng không phải là đàm luận việc nhập tư của Hương Tuyết Hải. Cho dù Điện Tử Ái Đạt không là cổ đông chính của Hương Tuyết Hải, bên phía thành phố, Huệ Sơn còn có thể cự tuyệt khoản đầu tư 80 triệu đô la Hồng Kông. Triệu Dương tương đối quan tâm đến vấn đề địa vị của Huệ Sơn ở trong chiến lược sản nghiệp cao tân mới tại tỉnh Đông Hải. Trong tỉnh cùng trong thành phố, kiến nghiệp lần lượt chế định ra chiến lược mới cho việc phát triển sản nghiệp cao tân, Cẩm Hồ đều chiếm vị trí cực kỳ quan trọng không thể thay thế. Động tác của thành phố Huệ Sơn đã chậm nửa nhịp. Cho dù thành phố Huệ Sơn dung nhập vào mạng lưới sản nghiệp toàn cầu xem như là trọng điểm phát triển của tương lai, nhưng cũng phải căn cứ vào trong tỉnh thống nhất quy hoạch mà định ra một phương án phát triển tường tận, từ Học Bình lần thứ hai đi tới trước đài, dẫn đội thanh tra công ty quốc đầu ở các tỉnh. Đây là việc rất nhiều người không ngờ được. Diệp Trăng Dân của Diệp gia bởi vì cơn khủng hoảng tài chính của Đông Nam Á mà trở nên chói mắt, trở thành minh tinh chính trị mới phát. Lần này tuy nói Diệp Trăng Dân rất có thể sẽ vắng họp ở hội nghị tại Bắc Kinh, nhưng hắn sẽ ở trên hội nghị Bắc Kinh lần này mà thăng một cấp. Thật sự khiến người ước ao đến chết. Hội nghị Bắc Kinh lần này, địa vị của Từ Học Bình cũng không thể suy yếu đi. Công ty quốc đầu, xí nghiệp trung ương, là công ty do Quốc vụ viện cùng Quốc tư ủy thành lập. Thành phố, kiến nghiệp yêu cầu mượn lực lượng chân chính của Cẩm Hồ chấn hưng sản nghiệp cao tân của kiến nghiệp. La Quân thậm chí còn tỏ rõ hắn sẽ ủng hộ Cẩm Hồ, Đào Tấn, Lý Viễn Hồ đều là quan viên có mặt ở đó, đương nhiên không có khả năng không ủng hộ Cẩm Hồ. Dưới loại tình hình này, cần thiết phải mượn cơ hội đàm phán việc nhập tư của Hương Tuyết Hải để hẹn Trương Khác đến Huệ Sơn nói chuyện. Mặc dù Trương Khác theo Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức cùng với Diệp Gia lần thứ hai đầu tư vào Việt Tú. Cổ phần trên danh nghĩa của y chỉ có 9% mà thôi. Triệu Dương cũng không quản cổ phần gì hay không, hắn tin tưởng Trương Khác, người thanh niên trẻ tuổi đến quá đáng này là người chân chính phát huy ảnh hưởng có tính quyết định đối với Hương Tuyết Hải. Tạ Vãn Tình của Hải Dụ mấy năm qua hành sự luôn luôn khép mình, chắc hẳn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Từ Học Bình. Vậy càng có lý do tin tưởng Trương Khác là người đại diện của Tạ Vãn Tình. Nghe nói lần này cha cậu có hy vọng lại tiến thêm một bước. Khi nhập tọa, Triệu Dương kéo Trương Khác ngồi vào bên cạnh, mọi người đều nói hổ phụ vô khuyển tử. Cha con Trương Tri Hành có thể nói hổ tử vô khuyển phụ, tuy nhiên thật muốn nói như vậy, nghe qua quả thật không được tự nhiên. Trương Tri Hành đi Tân Vu đảm nhiệm phó thị trưởng, thành tích văn hoa cũng là sự thực mọi người đều thấy, càng không cần nói lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại trong tỉnh. Chương 615, khu điện gia dụng Tân Giang. Việc này cũng phải xem ý của trong tỉnh, tôi cũng không rõ lắm. Dù gì tôi không thể thay cha tôi quan tâm những việc này. Như vậy có vẻ không chỉnh chu cho lắm. Trương Khác vui cười trả lời, nghĩ thầm cha tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ là lên thường ủy thành phố, Tân Vu. Triệu Dương là nhân vật có thể nói đáng quan tâm đến. Nhưng La Quân thì sao lại không đáng quan tâm, lực ảnh hưởng của Lý Viễn Hồ còn lớn hơn nữa. Thật ra Trương Khác cũng rất đau đầu, dưới loại tình huống này, y chỉ có thể lù lù bất động ngồi xem tâm tư của người khác. Cũng hy vọng Triệu Dương có thể hiểu tâm tư của mình. Ở trong tỉnh Đông Hải, La Quân, Triệu Dương, Lý Viễn Hồ, ba người này ở trên trình độ nhất định là cấu thành quan hệ cạnh tranh, như Triệu Dương là thay thế Lý Viễn Hồ ngồi lên cái ghế bí thư thành ủy Huệ Sơn. Nếu như Lý Viễn Hồ tại vị trí tỉnh trưởng không có thành tích gì, thì sẽ phải nhượng hiền thôi. Tuy nhiên quan hệ cạnh tranh giữa La Quân và Triệu Dương càng ác liệt hơn. Địa vị chính phủ của thành phố Huệ Sơn, thành phố kiến nghiệp đặc biệt, ai có thể càng xuất sắc hơn là có thể sải bước vào danh sách cấp tỉnh bộ chính chức. Đối với họ mà nói, đây là một bước quan trọng nhất trên sĩ đồ, chỉ có đi ra khỏi một bước này mới có tư cách nhập các bái tướng. Cơ hội luôn luôn có hạn. Muốn nói ai có thể đạt được ủng hộ càng mạnh hơn thì cũng nói không chính xác, một mặt phải thu được càng nhiều ủng hộ, mặt khác, chiến tích làm quan sẽ trở thành chỉ tiêu nổi trội ở bên ngoài, là vấn đề mà ai cũng không thể xem nhẹ. Cẩm Hồ muốn phát triển, không rời bỏ được hộ về tài nguyên chính trị, có đôi khi cũng sợ kẹp ở giữa mà khó đối đãi. Chỉ có hy vọng Triệu Dương, La Quân đừng đặt ánh mắt ở trong tỉnh. Vị trí cấp bộ tỉnh ở ngoài tỉnh càng đầy đủ hơn, muốn tranh vị trí trong tỉnh, chỉ sợ phải tranh đến đầu rơi máu chảy cũng khó mà ngừng được. Đây cũng là nguyên nhân mà Cẩm Hồ muốn bảo trì cự ly nhất định với những nhân vật như Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương, lúc trước cũng là mạo hiểm cùng Lý Viễn Hồ quyết liệt. Kiên quyết cự tuyệt Cẩm Hồ trở thành công cụ chiến tích trong tay hắn. Ở trong nước, một xí nghiệp dân doanh muốn bảo trì tính độc lập, tính tự chủ đầy đủ, thì bản thân đang đi trên một con đường càng chạy hình như càng hẹp. Cùng Từ Học Bình tới cùng là thân tình nhiều hơn cái khác, không có nhiều tâm tư lợi dụng ở bên trong. Quan hệ cùng Diệp Kiến Bân cũng đủ bảo trì liên hệ mật thiết cùng Diệp gia, đặc biệt là ở trên thương nghiệp dắt tay cộng tiến, càng lợi cho việc vững vàng phát triển quan hệ giữa song phương. Ngoài ra, còn lựa chọn giao hảo cùng Cố gia, một mặt là quan hệ mật thiết giữa Cố gia cùng Diệp gia. Mặt khác lúc này Diêu Văn Thịnh bất lộ sơn bất hiển thủy, dễ dàng phát triển quan hệ mật thiết mà không đến mức bị người khác quản chế. Tại Hải Châu phát triển nền tảng chế tạo ngành giấy cùng điện tử tiêu dùng, tại Huệ Sơn phát triển nền tảng chế tạo điện gia dụng, tại Kiến Nghiệp phát triển nền tảng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cao tân. Đây vốn là sách lược phát triển mà Cẩm Hồ đã định, cho dù có điều chỉnh gì, cũng là hợp thời căn cứ vào bản thân Cẩm Hồ mà tiến hành điều chỉnh, sẽ không vì một nhân tố cá biệt nào mà vứt bỏ quyền lợi quyết sách độc lập, tự chủ. Bất kể là Lý Viễn Hồ, La Quân, hay là Triệu Dương lúc này, Trương Khác đều sẽ uyển chuyển mà biểu đạt ra thái độ như vậy. Thật ra đối với Lý Viễn Hồ thì không uyển chuyển chút nào. Đầu năm Cẩm Hồ tỏ thái độ cứng rắn như vậy với Lý Viễn Hồ, không thể nghi ngờ chính là một phen mạo hiểm. Song mạo hiểm như vậy cũng có chỗ lợi, làm cho những người khác như La Quân, Triệu Dương cũng sẽ không đơn giản mà đi thử giới hạn của Cẩm Hồ. Triệu Dương cũng chỉ có thể chờ mong Cẩm Hồ bảo trì thái độ trung lập như vậy, cũng là sau khi Tôn Thượng Nghĩa đến Huệ Sơn, hắn mới biết thông qua động thái đổ tiền đan sen, Diệp gia tại Cờ Ti Hồng Công tiến hành đổ tiền vào Việt Tú tiến hành đổ tiền cho Thịnh Hâm Hoàng Cầu của Diệp gia. Diệp gia, Cẩm Hồ, Hải Dụ xem như ở trên thương nghiệp cũng thắt chặt cùng một chỗ rồi. Coi như là giữa những năm 80, cả nhà Tôn Thượng Nghĩa chuyển đến Hồng Kông, tại Đông Hải cũng có rất nhiều bạn bè cũ. Cũng không biết từ khi nào, Cẩm Hồ đã là một con quái vật lớn rồi. Bên ngoài tử trúc viên gió thổi rừng trúc, tiếng tầm ăn lá sột soạt, dường như đã truyền vào trong phòng. Sau tiệc rượu, một số người cáo từ rời đi, nhóm Đào Hành Kiến đến suối nước nóng ở tử trúc viên ngâm mình. Trương Khác giữ họ lại, thời gian y còn ở Huệ Sơn không nhiều lắm, nếu đã qua đây rồi, thì nên giao lưu một chút. Trương Khác, Công Thượng Nghĩa đi cùng với Triệu Dương chuyển qua nhã thất pha trà nói chuyện, những đề tài mẫn cảm đều là hời hợt nói qua, không ai nhắc lại nữa. Lần này đến Huệ Sơn, dù sao vẫn phải bàn chính sự nhập Tư Hương Tuyết Hải. Trương Khác cũng không giấu giếm, khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, tình hình trong nước đỡ hơn. Nhưng các xí nghiệp xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Điện tử Ái Đạt có nghiệp vụ tại khu vực Đông Nam Á, nên cũng dính dáng. Giai đoạn tiếp theo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, áp lực phải đối mặt ở những nơi này cũng sẽ lớn hơn. Những khu vực này, kinh tế sẽ gặp khó khăn ở mức độ nhất định. Tiền tệ các quốc gia bị giảm giá trị cũng là xu hướng. Nói từ mặt khác, tiền tệ bị giảm giá trị cũng có lợi cho xuất khẩu hàng trong nước. Toàn bộ khu vực châu Á, thị trường Đông Nam Á, Đông Á đều sẽ suy thoái với trình độ nhất định. Các mặt hàng xuất khẩu chịu tiền tệ giảm giá trị kích thích mà tăng trưởng, những sản phẩm từ thị trường suy thoái khác mà tràn lan. Một bộ phận khá nhiều sẽ tiến vào thị trường nội địa. Các xí nghiệp quốc nội, áp lực cạnh tranh tự nhiên ngày càng tăng. Triệu Dương ngưng thần lắng nghe ý kiến của Trương Khác, tiểu tử này có thể trong mấy năm ngắn ngủi kinh doanh Cẩm Hồ thành khổng lồ như ngày hôm nay, đã khiến người ta bỏ qua tuổi tác của y rồi. Trương Khác nói tiếp, năng lực sản xuất đồng bộ điện gia dụng của Huệ Sơn là hàng đầu quốc nội, nhưng lực cạnh tranh của những xí nghiệp này đã không bằng những năm 90. Tôi không biết Huệ Sơn sẽ áp dụng biện pháp thế nào, nhưng tôi cho rằng không áp dụng biện pháp tích cực, chỉ trong 3 năm kế tiếp, lực cạnh tranh của những xí nghiệp này sẽ giảm xuống bước nữa. Có thể rất nhanh bị thị trường đào thải cũng không chừng. Các nơi đều đang làm thí điểm cải cách cơ chế doanh nghiệp nhà nước. Các thành phố ở vùng duyên hải Đông Nam càng cấp tiến hơn. Như Hải Châu mấy năm nay, trên cơ bản đã giải quyết toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố. Huệ Sơn tự nhiên cũng đang làm. Tuy nhiên trọng điểm phát triển mấy năm nay của Huệ Sơn không ở phương diện này. Quy mô tự nhiên không thể so với Hải Châu. Triệu Dương cười nói, đề cao lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước. Hải Châu có kinh nghiệm rất phong phú, đó cũng là cơ sở của cha cậu gây dựng. Có vài thứ chắc hẳn cậu có thể dạy tôi đâu có tư cách ở trước mặt bí thư Triệu ngài nói hưu nói vượng. Có nói thì cũng chỉ nói những việc có quan hệ với Hương Tuyết Hải, hoặc là nói chỉ nói những việc có lợi với Hương Tuyết Hải. Trương Khác cười nói, có phải tư tâm quá nặng rồi không? Sao hả? Nhìn một chút mà thấy toàn bộ sự vật, tôi rất có hứng thú nghe cậu nói một câu, nguyên văn HV. Khuy nhất ban nghi kiến toàn báo, đề cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, một số nhà kinh tế học truyền thống trong nước thậm chí còn mong đợi trên việc cải tạo tư tưởng chính trị quốc dân. Suy nghĩ từ góc độ càng cụ thể hơn, chính phủ sẽ rút khỏi lĩnh vực không chiếm ưu thế từ tài nguyên hành chính, để lại không gian phát triển lớn hơn nữa cho nền kinh tế chế độ phi công hữu, có thể càng kích thích kinh tế địa phương. Trương Khác nói, từ góc độ Hương Tuyết Hải mà nói, cũng hy vọng tăng cường năng lực sản xuất đồng bộ của tuyến sản xuất máy lạnh, máy giặt, điều hòa, chuyển mấy xưởng đồng bộ trong thành phố đến viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang, cũng có thể tạo cho Huệ Sơn không gian phát triển ra khỏi thành thị, vì có thể làm tốt công tác ở phương diện tương đương. Lần này Việt Tú sẽ đổ tiền vào Hương Tuyết Hải 80 triệu, mặt khác còn có thể tiếp tục huy động vốn vào cơ quan tài chính tương quan. Đương nhiên tôi hy vọng đầu tư vào Hương Tuyết Hải có thể như hàng tính điểm binh, quy tắc hàng tính, càng nhiều càng tốt. Triệu Dương cười nói, việc mà cậu nói, trong thành phố cũng đang suy nghĩ, nói chung vẫn là muốn Việt Tú đổ tiền trước, tại phương diện này Trương Khác cũng không kiên trì. Không quản sự ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn là lớn hay nhỏ, họ cũng sẽ không hãm lại tốc độ phát triển của Hương Tuyết Hải. Nói đến tối, cả hai mới đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai còn đậu trên ngọn cây, trong rừng vẫn còn hơi tối, Triệu Dương muốn ngồi xe về nội thành. Trương Khác không kinh động những người khác, đơn độc đi cáo biệt với Triệu Dương. Triệu Tử, bà chủ của Tử Trúc Viên cũng có mặt, nhìn xe của Triệu Dương biến mất trên con đường núi còn mờ sương, bà mới xoay người trở về. Bên ngoài Tử Trúc Viên có khu vườn tuyệt đẹp, lá trên cành đều bám đầy sương sớm trong suốt. Triệu Tử là một mỹ nhân xinh đẹp, có một khí chất cao sang, sao Hứa Tư không cùng đến Huệ Sơn, năm ngoái còn cùng Hứa Tư ở Tử Trúc Viên một đoạn thời gian, Trương Khác cười nói. Chị ấy còn ở Hồng Kông lo liệu một gian phòng làm việc thiết kế, thời gian rảnh còn phải theo học chương trình kiến trúc sư. Tôi cũng rất muốn kéo chị ấy qua đây, trở về Tử Trúc Viên, có thể là tiếng xe Triệu Dương khi đi kinh động đến buổi sáng tĩnh lặng giữa núi rừng, Tôn Thượng Nghĩa, Đào Hành Kiện, Quách Kiến, Diệp Tiểu Đồng đều đã lần lượt thức dậy, đang ở trong vườn nói chuyện. Lâm viên của Tử Trúc Viên rất khác biệt, sáng sớm khí trời hơi lạnh, cũng không làm giảm hăng hái ngắm cảnh. Bữa sáng phải chờ tới 7 giờ mới bắt đầu. Triệu Tử chào hỏi với mọi người xong, liền vội vàng đi làm việc của mình. Những người khác cũng không rõ thân phận thật của người phụ nữ xinh đẹp này. Trương Khác đi qua, hỏi an bài cho hôn sự của Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn, nói đùa, xem ra tôi phải giúp hai người tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi. Chí ít hai người không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật, có giác ngộ này rồi. Diệp Tiểu Đồng trợn mi lên, nhưng hôn lễ cậu tặng cho chúng tôi cũng không thể quá đơn bạc. Diệp gia của chị nhà to nghiệp lớn, còn tham chút lễ mọn đó của tôi sao? Trương Khác cười nói. Không dây dưa vấn đề này với Diệp Tiểu Đồng nữa, y chuyển đề tài khác, bèn hỏi bọn Đào Hành Kiện, hành trình Đông Nam Á lần này của mọi người có thu hoạch gì không? Bọn Đào Hành Kiện là theo Trần Tính Sinh, Tưởng Vi đi Đông Nam Á, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, bốn con hổ châu Á này có năng lực sản xuất điện gia dụng rất mạnh. Malaysia có điều kiện kinh tế tốt nhất cùng chênh lệch với nội địa cũng không đến mức độ thái quá, bởi vì khủng hoảng kinh tế mà dẫn đến tài nguyên thừa ra, rất thích hợp đưa nó vào quốc nội, đặc biệt là dẫn vào tài nguyên nhân lực, Hương Tuyết Hải phát triển rất nhanh, cũng như Cẩm Hồ, đối với công trình nhân viên kỹ thuật vẫn bị vây ở trong trạng thái khao khát, nhân viên quản lý cùng kỹ thuật cao cấp còn dễ xử lý. Lần này Đào Hành Kiện ở Malaysia đã trực tiếp lấy lương cao cam kết vài phó xưởng trưởng đến tăng cường quản lý nhà xưởng. Nhân viên kỹ thuật công trình trung cấp có trình tự kém một chút, muốn đơn độc tiến cử có độ khó rất lớn, phải yêu cầu bên công ty lao động phối hợp. Nói chung bối cảnh văn hóa chung có thể giảm đi trở lực từ các phương diện rất lớn, Đào Hành Kiện nói, trên năng lực đồng bộ vẫn chưa đủ. Hương Tuyết Hải mù quáng mở rộng sẽ có chỗ thiếu sót trí mạng. Chúng ta còn đang tại Malaysia tiếp xúc với mấy xí nghiệp tương quan. Dự định các cổ động sẽ chuyển vốn liếng của họ đến Huệ Sơn. Then chốt vẫn là phải xem sức ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn thế nào. Trong thành phố cũng có đầy đủ xí nghiệp, còn tích lũy rất nhiều nhân viên kỹ thuật, hoàn toàn có thể tam phương hợp tác để tăng cường năng lực đồng bộ của khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang. Có thể. Sự tình gì cũng có thể nói chuyện với trong thành phố Huệ Sơn, chuyện có lợi với thành phố. Huệ Sơn cũng sẽ không cự tuyệt, Trương Khác gật đầu, ngoại trừ lần này đổ vào 800 triệu, Hương Tuyết Hải còn có thể huy động vốn của cơ quan tài chính tương quan. Lần này phải suy nghĩ đến vấn đề tăng cường thực lực tổng hợp mà hạ công phu. Tình thế rất gấp gáp, nhưng có thời hạn hòa hoãn đến 2 năm, tất cả đều phải lấy yêu cầu phát triển của bản thân Hương Tuyết Hải làm tiền đề suy nghĩ, có cần suy nghĩ đến việc xây dựng một trường huấn luyện kỹ thuật không? Đào Hành Kiện nói, từ năm 95,

Trước đó Khoa Vương cùng các cửa hàng đầu đĩa khác đều đề xuất yêu cầu điều chỉnh giá với ba nhà cung cấp linh kiện chủ chốt này. Nhưng không nghĩ đến điều chỉnh giá sẽ đến nhanh như vậy, Tạ Vãn Sơn khi đang suy nghĩ đến Tạ Kiếm Nam và Trần Tịnh, tại cửa quán ba nghe được nội dung gọi điện thoại của Trương Khác, có thể chính là chỉ cái này hay không, mà không phải là nhằm vào ngôn từ của Tạ Chim không thỏa đáng. Rất nhiều người đều tin tưởng Cẩm Hồ cùng Tư Cao Bách, Đức Nghi, Philip thực tế đã bí mật hình thành đồng minh về giá cả trên việc cung cấp linh kiện DVD player. Nói như vậy, Tạ Chim xem như là hy sinh vô ích rồi. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ nhắc lại chuyện để Tạ Chim trở lại. Tạ Vãn Sơn không phụ trách nghiệp vụ của Khoa Vương, nói chung đều là một hệ thống sản nghiệp nội địa, vẫn phải quan tâm một chút. Mấy nhà cung cấp linh kiện điều chỉnh giá khiến cho thành phẩm chế tạo đầu đĩa giảm xuống 10-15%, đã giảm bớt một phần áp lực cho thị trường Đông Nam Á, cũng tạo thêm không gian nhất định cho giá tiêu thụ của thị trường quốc nội. Giá cả giảm, sức chứa thị trường còn có tăng trưởng nhất định, giá cả không giảm, lợi nhuận động cơ rời sẽ tăng lên trên diện rộng. Đối với xưởng đầu đĩa, đó là tin tức rất tốt. Đương nhiên, rất nhiều cửa hàng đều phải giảm giá bán thị trường, muốn tiếp tục duy trì lợi nhuận cao của sản nghiệp đầu đĩa đã không thể. Trước kia Tạ Vãn Sơn cho rằng, các cửa hàng giảm giá bán thị trường, thời gian sẽ căn cứ vào tốc độ tiêu hóa hàng tồn kho mà quyết định, ai cũng không nghĩ đến sẽ là Điện Tân Nguyên giảm giá thị trường đầu tiên. Điều này có thể phán đoán, Điện Tân Nguyên có thể chính là cái mà sau khi Trương Khác nói qua điện thoại, trực tiếp lấy hàng với giá mời từ Cẩm Hồ. Thời gian Điện Tân Nguyên thành lập trễ hơn Khoa Vương nửa năm, họ vẫn còn đang chỉnh đốn thị trường quốc nội, chưa kịp đi khai thác thị trường hải ngoại ở Đông Nam Á, tự nhiên cũng sẽ không bởi khủng hoảng tài chính Đông Nam Á mà gặp phải tổn thất gì. Lại sớm nửa tháng từ Cẩm Hồ lấy được linh kiện với giá thấp, tự nhiên chiếm được thị trường sớm hơn. Ngày 18, Điện Tân Nguyên thống nhất giảm giá thị trường, các cửa hàng đầu đĩa khác bị ép điều chỉnh giá bán theo, tổn thất hàng tồn kho cũng chỉ có đánh vỡ răng mà nuốt vào bụng. Thị trường đầy đủ cạnh tranh vốn sẽ không có hành vi nhất trí gì. Chương 617, chân tướng dưới màn sương mù. Ngày 19 tháng 8, Điện Tân Nguyên điều chỉnh giá cả sản phẩm, giá bán đầu tiên giảm đến dưới 2.000 đồng, lấy sức mạnh của giá 1.997 đồng triển khai hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ mùa thu. Các cửa hàng khác bị ép theo sát phía sau điều chỉnh giá bán, đều hạ giá đầu đĩa còn dưới 2.000 đồng. Điện tử Ái Đạt tuyên bố lập tức đình chỉ sản xuất ổ đĩa trước mắt, đưa ra ổ đĩa đầu đĩa với bản nâng cấp, giá bán sản phẩm mới định vị ở mức 2.180 đồng. Mặc dù trong ngành đều phân tích loại đầu đĩa kiểu dáng này của điện tử Ái Đạt cũng đủ thu lợi nhuận, giá hạ ngang bằng giá của các cửa hàng đầu đĩa khác là có thể giành được càng nhiều thị trường hơn. Quyết sách này của điện tử Ái Đạt lại làm cho các cửa hàng khác thở dài một hơi, mặc dù đưa ra mặt hàng mới, mặt hàng cũ ở trong tay các bên tiêu thụ còn có lượng tồn kho tương đối. Điện tử Ái Đạt cũng chỉ đồng ý lấy giá 2.008 đồng tiêu hóa hàng tồn kho, mặc dù giá chỉ cao hơn loại đầu đĩa cung cấp của Tân Nguyên, Khoa Vương khoảng 10 đồng, nhưng cái kiểu muốn cắn chết ở mức giá 2.000 đồng, khiến trong ngành cũng rất khó hiểu. Trương Khác ngồi trong xe Mercedes thoải mái như khoang hạng nhất của máy bay, chạy vào đại môn viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang Huệ Sơn, Tạ Vãn Sơn chỉ nhìn phần đuôi với đường nét hơi cứng, nghi hoặc lại có nhân vật nào sắp tới, mà ở Hải Châu, lúc này rừng cây Tượng Sơn sau khi nhập thu, như nhuộm thêm màu ráng, khúc xạ ánh mặt trời buổi sáng, giống như lồng một tầng mây mỏng màu tím nhạt. Sau đó, theo ý thu dần dần đậm hơn, màu sắc trong rừng sẽ càng thêm rực rỡ. Trần Tịnh luôn luôn cho rằng lái xe đi xe đoạn chân núi ở Tượng Sơn là lúc khiến người khác vui vẻ. Cô còn cố ý thả chậm tốc độ để thưởng thức mỹ cảnh ở Tượng Sơn. Ngồi ở phó lái là Úc Bình, quản lý bộ phận vận doanh, là một mỹ nhân có khí chất tao nhã. Thân phận sau lưng lại là tình nhân của Chu Phú Minh, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố. Lúc đầu Trần Tịnh đến Khoa Vương có chút bài xích với Úc Bình. Ở chung lâu, tự nhiên cũng quên đi khắt khe trên đạo đức. Năng lực của cá nhân Úc Bình cũng thuộc dạng khá, cũng am hiểu đạo đối nhân xử thế, giỏi về tiếp cận người khác, nên cũng tiêu trừ đi mâu thuẫn của Trần Tịnh đối với cô. Có lúc Trần Tịnh sẽ nghĩ, nếu như Úc Bình không đi con đường khiến người khác xem thường, cô ta có đi đến tình cảnh như bây giờ không? Úc Bình đặt cánh tay trên cửa sổ xe, buổi sáng gió thổi hiu hiu, cô cũng ngưng mắt nhìn chăm chú vào rừng cây Tượng Sơn phía tây. Dù sao Tượng Sơn cũng là ngọn núi nhỏ của Lâm Giang, đảo mắt xe đã chạy đến trước núi, nhưng thôn xóm trước núi đã chuyển đi ra ngoài, nơi đây đã thành khu vườn cá nhân lớn nhất của tỉnh Đông Hải. Cô nói trong tay tên kia tới cùng nắm giữ bao nhiêu của cải? Úc Bình đột nhiên nghiêng đầu hỏi Trần Tịnh, hả? Trần Tịnh không hiểu sao Úc Bình lại đột nhiên đề cập đến Trương Khác, quan hệ giữa Trương Khác và Cẩm Hồ, Úc Bình cũng nhất định có thể từ chỗ Chu Phú Minh biết rất nhiều tin tức tường tận. Điện tử Ái Đạt dùng niêm yết cửa sau, bắt đo listing, ôm đến 4 tỷ, đều là khoản tiền Trương Khác có thể tùy ý chi phối. Về phần Cẩm Hồ tới cùng có bao nhiêu tiềm lực, đối với người ngoài mà nói, đó là một câu đố đoán không ra. Hoa Vương chúng ta trước đây đều là theo sát bước tiến của Ái Đạt. Úc Bình thản nhiên nói, hiện tại hình như theo không nổi nữa. Sản phẩm tồn kho điện tử Ái Đạt sắp loại bỏ mặc dù chỉ cao hơn sản phẩm của Tân Nguyên 11 đồng, nhưng cắn chết lấy ranh giới 2.000 đồng. Giá điều chỉnh của Khoa Vương chỉ có thể theo sát Tân Nguyên điều động giá cũng đến 1.997 đồng, mà không thể tranh với điện tử Ái Đạt. Ý đồ của điện tử Ái Đạt là gì? Trần Tịnh khẽ nhíu mày. Có nhiều suy đoán. Cũng không thể xác định, Úc Bình còn nói thêm, có thể khi người tiêu thụ tán thành một bước với chênh lệch rất nhỏ này, điện tử Ái Đạt sẽ cho các xưởng khác móc ra một khoảng cách với bước lớn hơn. Ý chị là Ái Đạt đang thành lập hình tượng nhãn hiệu cao đoan. Cao đoan. Chỉ sản phẩm có mức tốt nhất trong cùng một loại sản phẩm. Chia ra cao đoan, trung đoan và đê đoan, có lẽ vậy, Úc Bình cười cười, cô hiểu được trong lòng Trần Tịnh có cái nhìn gì đối với bản thân, nhưng mình cũng không thể như cô ta, dễ dàng có được cuộc sống cùng địa vị hiện tại. Nếu muốn buôn bán một lần, vì sao không chọn đối tượng có lợi nhất đối với bản thân? Loại ý nghĩ này, có thể loại nữ tử xuất thân gia đình như Trần Tịnh rất khó lý giải. Úc Bình lại thản nhiên cười nói, nghe nói Tạ gia cùng địa ốc gia tính còn có địa ốc tinh điển của kiến nghiệp hợp tác, dự định thu mua trái quyền của địa ốc Cẩm Thành trong tay tập đoàn Tân Thành Singapore, tôi cũng là ngày hôm qua mới nghe nói. Hình như hai ngày này sẽ ký kết. Cô có rõ việc này không? Hả? Trần Tịnh lấy làm kinh hãi, cô đột nhiên có chút không muốn thừa nhận, thật là không biết chuyện lần này. Chắc Úc Bình là từ chỗ Chu Phú Minh biết được việc này. Nhưng sao có thể? Tạ gia thu mua trái quyền của Cẩm Thành làm cái gì? Úc Bình thấy Trần Tịnh quả nhiên không rõ chân tướng, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Đầm nước nơi Hải Châu này sâu cạn thế nào? Tạ Kiếm Nam muốn giấu giếm được Trần Tịnh quả thật rất đơn giản. Trần Tịnh ngoại trừ nghiệp vụ của phòng thị trường của công ty, cũng rất ít tiếp xúc với người và việc ở Hải Châu. Ngoại trừ Tạ cô vẫn tín nhiệm, thì không có con đường khác thu được tin tức. Vì sao họ muốn thu mua trái quyền của Cẩm Thành? Trần Tịnh hỏi. Tôi cũng không rõ. Úc Bình nói, bởi vì nguy cơ Đông Nam Á, tập đoàn Tân Thành Singapore muốn hủy bỏ đầu tư từ địa ốc Cẩm Thành. Tình huống tài chính của địa ốc Cẩm Thành hình như xảy ra chút vấn đề, nhiều công trình đều tiến đến giai đoạn cuối đều bị ép ngưng lại. Trần Tịnh cau mày lại, ý thức được một số vấn đề, thế nhưng lại nghi hoặc, vì sao Úc Bình lại nói việc này với mình? Cô nghi hoặc nhìn Úc Bình, cô nhất định cảm thấy nữ nhân như tôi rất vô sĩ chứ gì. Úc Bình nghiêm mặt nhìn Trần Tịnh, nói ra hết lời trong đáy lòng, dù sao ủy thân cho một nam nhân sắp 60 tuổi làm đồ chơi cũng không phải bất cứ nữ nhân nào cũng đều có thể làm được. Bị người khác coi thường cũng là trừng phạt đúng tội, Trần Tịnh nào nghĩ đến Úc Bình đột nhiên nói những lời này với mình. Cô hơi mơ hồ, quên cả tay đang nắm tay lái, nghe được phía trước vang lên tiếng còi chói tai, mới đột nhiên ý thức được xe đã vượt qua vạch vàng. Cô đột nhiên bẻ tay lái. Sượt qua một chiếc chạy tới trước mặt, Trần Tịnh hoảng hồn toát mồ hôi, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe kia đang phanh gấp lại, tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ hình như chửi ầm lên, Trần Tịnh chỉ ảo não mà tăng tốc chạy về phía trước, bỏ chiếc xe kia ngoài tầm mắt rồi mới dừng xe đến ven đường, làm cho mình bình tĩnh một chút, Trần Tịnh nhìn Úc Bình, thấy bộ dạng chị ta hình như không bởi vì chút kinh hồn kia mà hốt hoảng, hỏi chị ta, sao lại nói với tôi những lời đó, chương 618, giá trị của trao đổi. Tòa nhà ẩn trong rừng cây ở phía trước xe là trường học tư nhân quốc tế Hải Dụ, Tạ Vãn Tình, nữ nhân này cho dù ở Hải Châu cũng rất ít có người có thể nhìn thấy, hình như trở thành một kỳ tích tài phú khác, cùng nương theo kỳ tích của Cẩm Hồ mà sinh ra. Úc Bình thu ánh mắt lại từ tòa nhà trong rừng cây phía trước, đôi mắt cô mênh mông như hồ nước, nói, việc của ban giám đốc, tôi có thể không nên hỏi đến, nhưng mà, thật sự cô sẽ hết hy vọng tín nhiệm Tạ gia. Úc Bình biết nội dung thảo luận trên ban giám đốc ngày hôm qua. Nội dung thảo luận hôm qua sẽ không nhanh như vậy truyền tới tai Chu Phú Minh, nói cách khác Úc Bình có từ nguồn tin khác. Cô ta quả là một nhân vật lợi hại, người khác thuần túy coi cô như tình nhân của Chu Phú Minh, có lẽ khinh thường cô ta thật. Đương nhiên, Trần Tịnh vẫn không thể hiểu ý đồ mà lúc này Úc Bình đề xuất những lời này, chỉ là gật đầu,